Chương 284, huyết thần đao. Hả, lúc này, Thuẫn diệt mà huyết thần đao kia, bộ dáng giống như nguyên khí đại thương, huyết khí tiêu tán gần hết, Lôi Động đứng cách đó không xa bộ dáng lung lay sắp đổ. Xa xa, có thể nhìn thấy Hoàng Phủ Sách phun một ngụm máu tươi ra, hiển nhiên là bị lực phản chấn, làm cho thần hồn và ngũ tạng lục phủ của hắn tổn thương chút ít. Nhưng làm cho hắn hưng phấn là hao phí đại lượng khí lực, rốt cục cũng phá được xác rùa đen. Kế tiếp là chỉ cần hắn dốc sức liều mạng một chút, sẽ tiến Lôi Động lên đường. Trong nội tâm Hoàng Phủ Sách hiện ra một tia vui mừng, sắc mặt của hắn lúc này lại biến thành dữ tợn. Nhưng mà đúng lúc này, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Một con quỷ vệ đột nhiên thi triển pháp thuật băng hệ, nhưng nó nhằm vào không phải Hoàng Phủ Sách, mà là trôi huyết thần đao đang chuẩn bị bay trở về. Cường độ hàn khí rất cao, thoáng cái bao phủ toàn bộ huyết thần đao, khiến cho những huyết vụ kia nhanh chóng biến thành băng xương. Mặt ngoài của huyết thần đao cũng ngưng kết thành một tầng huyết sắc băng mỏng. Một tiếng phá không trầm đục, một thanh phi kiếm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt bay ra, xuất hiện trước mặt Lôi Động. Theo thủ thế của Lôi Động, tốc độ kiếm kia cực nhanh, hóa thành một đạo liệt diễm, bay thẳng chém vào huyết thần đao. Sắc mặt Hoàng Phủ Sách đại biến, thì ra mục đích và kế hoạch của Lôi Động chính là hủy diệt huyết thần đao của hắn. Hắn vừa điều khiển thần niệm, chuẩn bị thu nạp huyết thần đao trở về, thì con u linh quỷ vệ biến mất kia đột nhiên xuất hiện trở lại, hồn thể ánh sáng màu đỏ hiển hiện, xen lẫn một cỗ khí thế không thể đỡ nổi, tuôn ra một đoàn ánh sáng âm u trùng trùng điệp điệp kích vào huyết thần đao. Thí huyết thuật cộng thêm gia trì hiệu quả u linh nhất kích, lại nằm trong phạm vi gia trì u minh quỷ khí của Lôi Động. U linh quỷ vệ đánh một kích, tuôn ra lực trùng kích cực lớn, tuy không thể ngăn cản huyết thần đao bay trở về, làm cho huyết thần đao vốn ảm đạm không rõ, huyết khí chung quanh thân đao yếu bớt mấy phần. Cùng lúc đó, Lôi Động sử dụng xích hỏa phi kiếm, thời điểm liệt hỏa thiêu đốt hừng hực, một kiếm không hề xinh đẹp chém trúng sống đao của huyết thần đao. Long cong, một tiếng thanh thúy, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, giống như hai thanh cực phẩm linh khí đồng thời kêu lên, sóng âm khuếch tán ra ngoài, năng lực phiêu đãng, thổi những thứ ở chung quanh tán đi, mà những người đang vây xem buộc lòng phải lui về phía sau. Xích luyện kiếm, hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực của nó giảm đi mấy phần, nhưng huyết thần đao lại càng đau khổ hơn. Từ trên lưng, bị xích luyện kiếm chém đi một nửa. Huyết thần đao, mặc dù là không có bị hủy diệt đi, nhưng huyết khí ẩn chứa của nó đã ít đi rất nhiều, thương thế rất nặng. Âm thanh chấn động kịch liệt, chấn đắc huyết khí Hoàng Phủ Sách nhộn nhào, thiếu chút nữa thần niệm không thể liên hệ được. Thật ra vào lúc này, hắn đã tạm thời mất đi liên lạc với huyết thần đao. Đương nhiên, như thế liều mạng tiếp, Lôi Động cũng không chịu nổi. Dù sao huyết thần đao là bổn mạng pháp bảo của Hoàng Phủ Sách, mà xích luyện kiếm cũng là bảo bối của Lôi Động. Bởi vậy, dưới lực phản chấn đã làm cho Lôi Động thoái lui vài bước. Cơ hồ là cùng lúc đó, những con lệ quỷ tinh nhuệ cắn xé lực lượng sau cùng của Phá Huyền Thuẫn, lúc nó nổ tung, vừa định trực tiếp gặm thân thể của Hoàng Phủ Sách. Nhưng đột nhiên hắn đi trước một bước, với lực lượng cường đại trúc cơ kỳ tầng 9, không bao lâu liền thoát ra khỏi đám lệ quỷ này. Nhưng Lôi Động, trong lúc này, cũng không có buông lỏng công kích. Ra lệnh cưỡng ép quỷ vệ thoái lui, một tấm viêm đạn phù lục đột nhiên hóa thành một đoàn ngưng tụ cao độ, bảo viêm uy lực thập phần cường đại, mà đồ chơi này công kích chúng huyết thần đao, liền sinh ra hiệu quả mạnh mẽ. Không chỉ khu trừ sạch sẽ huyết khí chung quanh của nó, còn oanh nó bay ra rất xa. Lôi Động vào lúc này, đem đại bộ phận công kích đặt vào trong huyết thần đao, ý đồ trực tiếp đánh gãy nó. Trong tiếng vang ầm ầm, băng cùng hỏa giao kích xuống, tạo ra lực sát thương vô cùng cường đại đối với kim loại. Mà huyết thần đao này thoáng cái trở nên có chút uốn éo, bị phù lục nổ tung, hắn có thể thế nào? Nếu không như thế, Lôi Động lại đánh ra một khỏa sát đạn, ngăn cản huyết thần đao muốn chạy trốn. Đến tận bây giờ, vẫn không có buông tha huyết thần đao, bị xung kích sóng ép ngược lui ra sau mấy bước. Cùng lúc đó, xích luyện kiếm vốn ảm đạm, tiếp tục chém xuống. Huyết thần đao đáng thương, vào lúc này giống như con cá hấp hối, cũng giống như kim cương bất diệt thuẫn sau khi tiêu hao hết năng lượng, nó liên tục lọt vào trọng thương. Hoàng phủ sách bị bầy lệ quỷ dây dưa, cố gắng thế nào cũng không thể triệu hồi huyết thần đao được, muốn tránh cũng không được. Hai tướng giao kích, lôi động chém vào cực chuẩn, vẫn như trước, chém trúng huyết thần đao, lưu lại trên thân đao một vết thương cực lớn. Như thế, mặc dù huyết thần đao do tài liệu cực phẩm rèn luyện thành, trải qua máu huyết của trăm vạn người tế luyện, vẫn không chịu nổi. Sau một hồi năng lượng giao kích, huyết thần đao trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đương nhiên xích luyện kiếm, trong thời gian này, cũng vết thương chồng chất. Bổn mạng pháp bảo bị diệt, làm cho hoàng phủ sách như lâm vào trạng thái điên cuồng, thần hồn liên tiếp bị thương, làm cho sắc mặt của hắn trắng bệch rất khó coi. Hoàng phủ huynh, xem ra huyết thần đao của ngươi, tế luyện còn chưa đủ a. Lôi động không khỏi mở miệng trêu chọc, cười khặc khặc, nói quái dị, còn chuẩn bị ra tay giết lôi mỗ nữa không? Huyết thần đao bị cắt, thần hồn của hoàng phủ sách giống như bị cắt một cái. Ngũ tạng lục phủ dưới một kích này, lại phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng bi phẫn vạn phần. Thanh huyết thần đao này, là hắn bỏ ra cái giá cực lớn, mới có được, là liều lĩnh, dùng máu tươi của trăm vạn phàm nhân huyết thế mới có kết quả này, nhưng không ngờ, lại bị lôi động tiêu diệt dễ dàng. Trong lúc hắn thất thần, động tác trì trệ, cũng là do mấy con lệ quỷ tinh nhuệ ngăn cản, xé rách tần cương khí hộ thân ở bên ngoài thân thể, cắn xuống mấy khối huyết nhục, đau đến mức hoàng phủ sách đau đớn tê tâm liệt phế. Thân hình liên tục tránh lui, né tránh đám lệ quỷ giống như phê thiên cái địa, tùy thời có thể đánh lén. Lôi động muốn tiêu diệt huyết thần đao của hắn trước tiên, đầu tiên là vì huyết thần đao quá lợi hại, vạn nhất bị đánh một kích, bị hắn chém dụng chẳng phải là quá mức oan uổng sao? Coi như hắn chém dụng một con quỷ bộc, hoặc là khôi lỗi cũng khó mà thừa nhận rồi. Thứ hai, huyết thần đao này là bổn mạng pháp bảo của hắn. Cho dù đạt được chiến lợi phẩm, cưỡng ép lau đi lạc ấn trên đó, gần như là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tình cảnh không muốn nhìn thấy, phá hủy trước rồi nói sau. Mắt thấy một kiện cực phẩm linh khí bị phá hủy trước mặt của mình như thế, trong lòng của lôi động vô cùng sảng khoái. Mặc dù nói xích luyện kiếm của mình cũng bị hao tổn không nhẹ, nhưng thương tổn trình độ này, quay đầu lại dùng nhiều thần hồn ân cần săn sóc một chút, sẽ dần dần khôi phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, người thắng làm vua. Sau khi tiêu diệt huyết thần đao xong, ba con quỷ vệ bắt đầu công khai công kích về phía hoàng phủ sách. Hôm nay đã là quỷ vệ cấp 8, hồn giáp lộ ra đặc biệt hoa lệ mà dữ tợn, hồn binh trong tay giống như tử thần liêm đao, hàn quang tùm. Nếu không như thế, lôi động cũng bắt pháp quyết, triệu hoán những vật khác. Tiếng hổ gầm lên, một đạo bóng ảnh có đường văn mờ tối. Phệ hồn ảnh hổ có thể trạng cực kỳ cường tráng xuất hiện trước mặt lôi động. Con hổ này là do lôi động dốc sức bồi dưỡng ra, đạt tới thực lực trúc cơ kỳ tầng 6. Còn chưa chờ ảnh hổ đánh tới, lại một đầu khôi lỗi ám kim xuất hiện trước mặt mọi người. Mà khôi lỗi này chính là khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong do thiên ma tặng cho hắn. Trong tay của khôi lỗi này là một thanh trường thương, hướng hoàng phủ sách cách đó hơn 10 trượng hư không đâm tới. Một đạo thương ảnh kim quang đâm thẳng về phía hắn, xé rách không khí, phát ra tiếng gió chói tai. Hoàng phủ sách cả kinh, trước mặt xuất hiện một tấm chắn màu xanh, cứng rắn ngăn cản một kích này, nhưng lực trùng kích lại chấn đắc hắn bay ra ngoài. Phệ hồn ảnh hổ, khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong, chẳng những mấy ngàn người xem ở phía dưới, cho dù đám kim đan lão tổ ở trên đài, cũng trừng to mắt, không dám tin nhìn một màn này. Phệ hồn ảnh hổ còn khá tốt chút ít, căn cứ yêu sách trước kia của Bạch Cốt, hắn đoạt con ảnh hổ này trên người của Bách Lý Vân. Nhưng khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong, còn quá mức khoa trương a. Đám lão tổ trên đài, đều là lão yêu quái tu luyện ngàn năm, kiến thức uyên bác. Đương nhiên biết rõ với tu vi của lôi động thể hiện ra, không cách nào áp chế khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong được. Như vậy, rõ ràng, trong khôi lỗi này, khẳng định có một sợi thần hồn do cường giả lưu lại, là người này cường ngạnh áp chế. Rất rõ ràng, đây không phải là chuyện mà tu sĩ kim đan kỳ có thể làm được. Hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm sinh ra nghi hoặc với lôi động, có lẽ là tu sĩ nguyên anh kỳ đứng đó. Hơn nữa, quan hệ còn sâu. Trong suy nghĩ của bọn họ, thật sự như lôi động mong muốn, lờ mờ kéo ra hộ với thiên ma, cáo mượn oai hùng một phen, có lẽ có thể trấn nhiếp được những người có tâm tư âm độc với mình. Lần này cùng sư tôn hợp mưu, diễn một tuồng kịch, lừa rất nhiều người mua hoàng phủ sách thắng. Khó bảo toàn không có người nổi điên, vụng trộm đánh chủ ý lên bản thân mình. Có người cho rằng có tu sĩ Nguyên Anh đứng sau lưng mình, bao giờ cũng có ít nhiều bận tâm. Thứ hai, quay đầu lại nếu hỏi sư tôn nhà mình, khi đó sư tôn hỏi vì sao mình lại có tài sản và bảo bối đông đảo như thế. Lôi động đương nhiên có thể đẩy lên người của tu sĩ Nguyên Anh thần bí rồi, còn cảnh cáo không được nói ra là ai, làm cho sư tôn không tiếp tục dây dưa phương diện này. Lôi động cái khác không sợ, chỉ sợ phệ hồn tháp là bảo bối lập thân của mình bị lộ ra. Chỉ cần phệ hồn tháp, mạng của mình, lôi động có đầy đủ tin tưởng, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đứng ở đỉnh phong của thế giới này, quan sát tất cả. Cho dù thực lực của Hoàng Phủ Sách không tầm thường, mất đi huyết thần đao là thần binh lợi khí, cũng giống như lão hổ không còn nanh vuốt. Tuy một thân tu vi, công pháp và pháp thuật không kém, nhưng ba con quỷ vệ cấp 8, cộng thêm một con phệ hồn ảnh hồ trúc cơ tầng 6, một khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong, còn có mấy trăm con lệ quỷ tinh nhuệ, cũng chỉ có thể chống đỡ, không có lực phản kháng. Thậm chí, hắn cũng không phải là đối thủ của đám nô bộc và quỷ vệ của lôi động, mà lôi động cũng muốn chơi một lát, tiếp tục triệu hồi khôi lỗi trúc cơ tầng 10. Cùng lúc đó, ném ra một cái cờ xí màu đen, bỗng nhiên, một đầu giao long hắc sắc xuất hiện, từ bên trong dãy rùa thoát ra, tiếng long ngâm liên tục công kích về phía Hoàng Phủ Sách. Uy lực của hắc long kỳ, tuy thuộc phàm trù thượng phẩm linh khí, nhưng mà phối hợp với cường độ thần hồn khoa trương của lôi động, lực lượng thần niệm hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực của cực phẩm linh khí, mà thực lực của giao long này đã đạt tới trúc cơ kỳ tầng 10. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời quần ma loạn vũ, Hoàng Phủ Sách vốn có chút không chống đỡ nổi, không tới vài cái, một kiện thượng phẩm linh thuẫn bị bạo nát. Mặc dù liên tục ăn đan dược, cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên, trước khi diễn ra lần thi đấu này, hắn làm công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, đủ loại phù lục, còn có một ít đan dược không tệ, còn có thú phù, hoàn toàn có thể đánh lâu dài. Đáng tiếc là, thực lực song phương kém nhau quá lớn. Lôi động vào lúc này, sau khi hủy diệt huyết thần đao, đã hoàn toàn không cần tự mình ra tay, thủ hạ dưới trướng có thể hoàn thành tất cả. Chỉ thấy hắn, chắp hai tay, ngạo nghễ lăng không đứng đấy, nhàn nhã nhìn cảnh phía dưới. Nhìn Hoàng Phủ Sách đang giãy giụa bên dưới, Hoàng Phủ Sách cũng ném thú phù ra, hai cái thú hồn thực lực trúc cơ tầng 7, nhưng mà thực lực của thú hồn cũng chỉ có thể hơi giảm nhẹ áp lực của Hoàng Phủ Sách, hắn chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Phệ hồn ảnh hồ cùng hai con khôi lỗi tốn thời gian hơn 10 tức, sau khi tiêu diệt thú hồn, Hoàng Phủ Sách không tiếp tục bình tĩnh được nữa, chỉ có dựa vào thân pháp chạy trốn lên không trung, chật vật không chịu nổi. Lập uy, không sai, lôi động trở về lần này, chính là để lập uy. Hắn hiện giờ, thực lực tăng trưởng một mảng lớn, tâm tư cũng khác với lúc trước. Nếu không, cũng không cần phải đem nhiều thứ như thế, bộc lộ ra trước mặt mọi người. Lôi sư đệ, không, lôi sư vinh, ta sai rồi. Hoàng Phủ Sách thẳng đến lúc này mới phát hiện, tánh mạng sắp bị tước đoạt. Mới có cảm giác sợ hãi người này, không nhịn được mà cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi, đem tất cả tài sản đều cho ngươi, từ nay về sau, ta sẽ trở thành nô bộc trung thành với ngươi, van cầu ngươi, tha ta một mạng. Hắn đứt quãng nói cầu xin tha thứ, lôi động cố ý thả chậm thế công, trong lòng của hắn có chút chờ mong, thuận lợi nói ra lời cầu xin tha thứ. Trên thực tế, lôi động rất lý giải việc bảo vệ tính mạng của hắn, có thể trong quyết chiến cầu xin tha thứ. Sợ chết chính là thường tình của nhân tâm, nhất là tu sĩ. Một tu sĩ có tư chất kinh người, vận khí tốt có thể đột phá tới kim đan có 4-500 năm thọ nguyên. Vận khí cho dù chút ít, một khi thành tựu nguyên anh, 1000 mấy trăm năm thọ nguyên, đầy đủ cho người ta thèm chảy nước miếng. Giống như kẻ có nhiều tiền, sẽ càng sợ chết. Đáng tiếc, lý giải thì lý giải. Sau khi chờ hắn nói xong, quỷ bộc, khôi lỗi và thú sủng lại điên cuồng giết qua. Lôi động cho đến tận lúc này, Thủy Chung tin tưởng vững chắc một điều, địch nhân đã chết mới là địch nhân tốt nhất. Yên tĩnh, mấy ngàn người vây xem cực kỳ yên tĩnh, ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám. Rất nhiều người, trước khi khai chiến, bởi vì mua đặt cược, đều điên cuồng hét lớn bảo Hoàng Phủ Sách nhanh chóng tiêu diệt Lôi động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, cầu hôn, thượng, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái lại. Lôi động thậm chí vào lúc này cũng không có ra tay, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Hoàng Phủ Sách. Cũng đánh cho Hoàng Phủ Sách liên tục cầu xin tha thứ. Hoàng Phủ Sách né tránh chật vật, U Linh Quỷ Vệ ở sau lưng của hắn đánh lén. Huyền Âm Thuẫn bị nghiền nát, thân pháp chịu trì trệ, mấy trăm lệ quỷ tinh nhuệ bao phủ thân thể của hắn lại. Còn lại, Hoàng Phủ Sách đang kêu la thảm thiết khi bị vạn quỷ phệ thân. Tiếng thét vô cùng thê lương, tiếng kêu thống khổ đang du đãng truyền vào lỗ tai của mọi người. Kim Đan lão tổ lúc này đều câm như hến. Không thể không thừa nhận, tên Lôi động này thực sự quá lợi hại. Hoàng Phủ Sách đánh một trận, thua nửa điểm cũng không oan. Mặc dù tu vi của hắn cao hơn, cũng bị tiêu diệt, nhưng mà trong lòng của bọn họ như muốn nhỏ máu. Nguyên vốn có tâm tư kiếm được một chút, giờ khắc này thoáng cái biến thành hư vô. Nghĩ tới việc đặt cược, giống như khoét một cục thịt trong lòng của bọn họ, máu chảy đầm đìa, giống như nhỏ máu. Cười rất vui vẻ, không phải Đinh Uyển Ngôn, cũng không phải Thích Phỉ Phỉ, mà là Diễm Ma. Trước lúc giao chiến, nàng còn phi thường lo lắng Lôi động thất bại. Nhưng chiến cuộc nhanh chóng biến hóa, mặt của nàng cười như nở hoa. Nàng hôm nay nhìn Lôi động cũng cảm thấy hắn rất thuận mắt. Tiểu tử này ẩn tàng rất sâu, không tệ, không tệ. Trong nội tâm Thích Phỉ Phỉ cũng âm thầm kinh ngạc. Những thứ của Lôi động đa số là do nàng ra tay mua. Nhưng mà con chiến tranh khôi lỗi thực lực trúc cơ đỉnh phong này ở đâu ra? Trên người của thằng này có rất nhiều bí mật a. Sau một nén nhang, dưới sự khống chế tiến độ của Lôi động, để cho Hoàng Phủ Sách cảm thủ thống khổ nhiều một chút. Lệ quỷ bắt đầu thoái lui như thủy triều, chỉ còn một ít thứ như chữ vật thủ trạch. Đương nhiên Lôi động không chút khách khí, cầm chữ vật thủ trạch của hắn, dùng một cái u minh quỷ trảo bắt giữ. Sau đó, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn người vây xem. Lôi động, Lôi động. Có ít người bắt đầu hô lên, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, rất nhiều người là kẻ nhiệt huyết. Nhưng đại đa số đều là người của Âm Sát Tông. Bọn họ đều bị sự cường đại của Lôi động chấn nhiếp, cho dù là thua tiền, trong nội tâm không sinh ra uất ức, sinh ra tâm tình sùng bái. Rất nhanh, tiếng hoan hô vang vọng trời cao. Ánh mắt của Lôi động nhìn lên người của Đinh Uyển Ngôn. Trong con mắt thanh tịnh của nàng lúc này ẩn chứa mong chờ thật sâu. Tâm tình của Lôi động không kiềm chế được rung động. Trong con mắt của ngàn người, giống như hắn vẫn có thể tìm được nàng. Trong mắt của hắn, cho dù Đông Phương Phức, Thích Phỉ Phỉ bên cạnh nàng đều ảm đạm thất sắc. Sư tỷ, 10 năm trước ta nói sau khi giết chết Hoàng Phủ Sách liền có thể cầu hôn với nàng. Lôi động cười, cười thập phần vui vẻ, nói, nàng chờ vẫn ta. Lấy sự phóng khoáng tự nhiên của Đinh Uyển Ngôn, dưới tình huống ánh mắt của vô số người nhìn vào, cũng bị Lôi động ở trước mặt đề cập chuyện cầu hôn, cũng mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Nhưng mà, nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi động mừng rỡ trong lòng, trực tiếp trước bay đến trước khàn đài của Kim Đan lão tổ, hạ xuống đất, sau đó quỳ trước mặt của vạn quỷ lão tổ. Trịnh trọng nói, đệ tử Lôi động, hôm nay cầu hôn sư tỷ, khẩn cầu sư tôn gả sư tỷ Đinh Uyển Ngôn cho đệ tử. Vạn Quỷ lão tổ hôm nay tâm tình vô cùng sảng khoái. Hoàng phủ sách bị đồ đệ bảo bối của mình đánh chết dễ dàng, còn vì chính mình thắng được nhiều linh thạch. Bởi vì sớm biết hai đứa nhỏ này có tình ý với nhau, cho nên Vạn Quỷ cũng không có giật mình lắm. Mà một người khác lại là đệ tử đắc ý Đinh Uyển Ngôn, đây gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tiện nghi cho đồ đệ nhà mình cũng tốt. Hít mắt, con mắt cười tới mức không khép lại, nhưng ngoài miệng lại nói, nếu là cầu hôn, vậy xính lễ là gì? Lôi Động thầm nghĩ may mắn là mình sớm có chuẩn bị, liền từ trong chữ vật thủ trạc, lấy ra 4 hạt luyện ngục hồng liên từ trong cái chai. Cung kính nói, đệ tử nơi này có 4 hạt luyện ngục hồng liên tử thành thục, kính xin sư tôn xin vui lòng nhận cho. Nếu đổi lại là trước kia, Vạn Quỷ lão tổ có lẽ sẽ động dung. Nhưng tiểu tử này, lần lượt mang tới cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Thế cho nên, hắn xuất ra 4 khỏa luyện ngục hồng liên tử giá trị xa xỉ. Hắn cũng không có chút giật mình nào, ngược lại bĩu môi khinh thường, nói, hừ, tiểu tử ngươi thân gia quá xa xỉ, cả kim cương bất diệt phủ cũng tùy tiện ném ra. Cầm ra ít như thế, còn muốn lấy Uyển Ngôn của ta làm đạo lữ sao? Cũng quá không phóng khoáng a. Lôi Động có chút giở khóc giở cười, đều nói già trẻ, sư tôn nhà mình đúng là càng già càng nhỏ, đều là người một nhà, chỉ cần theo hình thức là được rồi. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể trương bộ mặt tươi cười, gượng cười hai tiếng nói, sư tôn, đồ nhi là người nghèo, thực xấu hổ vì trong ví túi rỗng tuếch a. Nếu không như vậy, đệ tử ở đây có 2 nhân uân hoàn linh đan, 10 hạt tiểu nhân uân hoàn linh đan, 20 miếng lôi sát đạn, 4 tấm viêm bạo phù. Không phải là Vạn Quỷ lão tổ, những người khác nghe mà đầu đầy mồ hôi, mẹ kiếp, trên thế giới này còn có loại người này. Hắn đi đến đây là để đánh nhau hay là dùng linh thạch nện chết người? Đi đi, đan dược phù lục, chính ngươi lưu một nửa, xem như xính lễ. Còn nữa, vi sư thấy ngươi có nhiều đồ vật quả, bất lợi cho tu hành của ngươi, còn có cổ chiến tranh khôi lỗi trúc cơ tầng 10, nhường lại đây. Vạn Quỷ lão tổ hít mắt cười không ngừng, đồng ý, đồng ý. Lôi Động đối với cổ chiến tranh khôi lỗi trúc cơ tầng 10, tế luyện không sâu, không giống 3 kiện cực phẩm linh khí kia lại không giống, đều dụng tâm dùng tế luyện chi thuật, muốn giải trừ quá phiền toái. Thích thú không chút do dự, gọi khôi lỗi ngân sắc đi ra. Một đống lớn đồ vật, đều đặt trong khay. Xính lễ như thế, giá trị cũng phải hơn 300 vạn linh, không tính quá mất mặt. Nói đồng ý còn sớm, vi sư còn phải hỏi Uyển Ngôn chứ. Nàng có nguyện ý gả cho tiểu tử ngươi hay không đã? Vạn Quỷ có chút cảm giác già được an ủi xa xa gọi Đinh Uyển Ngôn đi lên. Trong nội tâm Đinh Uyển Ngôn đương nhiên là trăm cái nguyện ý, vạn tình nguyện. Nhưng lúc này, cũng là mắc cỡ thẹn thùng đầy mặt. Phi thân đứng bên cạnh Vạn Quỷ lão tổ không dám nói lời nào. Uyển Ngôn, vi sư hỏi ngươi, có bằng lòng gả cho Lôi Động làm đạo lữ không? Vạn Quỷ lão tổ cười ha hà hỏi. Đinh Uyển Ngôn tuy không phải là người khó gần, nhưng dưới ánh mắt của nhiều người như thế, thật sự là mắc cỡ, không nói ra lời. Nếu ngươi không nguyện ý, vậy vi sư sẽ từ chối hắn, cũng bảo hắn chết cái tâm này đi. Vạn Quỷ lão tổ nhướng mày, nhưng vì đền bù cho hắn, vi sư sẽ tìm cho hắn tức phụ khác. Sư tôn, ngài khi dễ đệ tử. Đinh Uyển Ngôn vừa thẹn vừa xấu hổ, đỏ mặt dậm chân, nói, Uyển Ngôn nguyện ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, cầu hôn, hạ. Nguyện ý cái gì? Vạn Quỷ lão tổ liên tục cười hắc hắc, 10 phần thú vị. Bộ dáng này, Lôi Động nhìn thấy oán thầm không thôi. Uyển Ngôn nguyện ý gả cho Lôi sư đệ làm đạo lữ. Đinh Uyển Ngôn nói xong, liền biến ảo thành một đoàn âm sát khí, không người nào biết được nàng đi tới nơi nào. Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Diễm Ma cũng là ỷ vào Lôi Động, thắng được rất nhiều linh thạch. Trong nội tâm đã sớm cười như đóa hoa đang nở. Khó có được khi nói chuyện giúp Lôi Động. Người tu luyện chúng ta, tuy không thành thân có rất nhiều, nhưng người thành thân cũng không ít. Lão quỷ, đón lấy, đây là tiền mừng của lão nương, đến lúc đó đừng thiếu một phần. ăn uống của lão nương đấy. Vạn quỷ lão tổ tiếp nhận túi chữ vật quăng tới, nhìn vào bên trong thây có tới 200 miếng thượng phẩm linh thạch, không khỏi cười lớn. Diễm ma ngươi thật rộng lượng a, 200 thượng phẩm linh thạch, không thiếu phần ăn uống của ngươi đâu. Uyển Ngôn, tới đây. Vạn quỷ lão tổ dứt lời, còn gọi Đinh Uyển Ngôn đi ra, đem xính lễ của Lôi Động và 200 thượng phẩm linh thạch giao cho nàng, trịnh trọng nói, nếu đây là chuyện các ngươi tình nguyện, đương nhiên vi sư vui mừng. Nhưng mà, trước khi các ngươi lập gia đình, vi sư còn có mấy câu muốn nói. Ngươi đâu rồi? Bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại thập phần nhu mì. Mà Lôi sư đệ của ngươi, hắn là tiểu tử vô liêm sỉ, không quản giáo cho tốt, khó tránh khỏi giống như con ngựa hoang thoát cương. Không cho hắn chạy loạn, mọi chuyện bảo hắn đi làm. Nếu hắn không phục, ngươi quản không được thì cứ đánh hắn. Có sư tôn làm chỗ dựa cho ngươi, hắn không dám hoàn thủ đâu. Lôi Động ở một bên, nghe được mà đầu đầy mồ hôi. Mẹ ơi, tất cả mọi người đều là đồ đệ, dựa vào cái gì mà bất công như thế? Dạ dò thưa sư tôn. Đinh Uyển Ngôn cũng hiện ra nguyên hình, xấu hổ cầm toàn bộ đồ vật. Lôi Động, ngươi ít bày ra biểu lộ ủy khuất đó đi, tới đây. Vạn quỷ lão tổ nghiêm túc vẫy tay, sau khi Lôi Động đi tới bên cạnh hắn, mới nói, vi sư từ trước tới nay xem Uyển Ngôn giống như khuê nữ thân sinh mà đối đãi, hôm nay đáp ứng gả Uyển Ngôn cho ngươi, ngươi nên hảo hảo quý trọng nàng. Còn nữa, tính cách nàng đơn thuần, mà ngươi, từ nhỏ đã xảo trá hung ác, không được tùy tiện khi dễ nàng. Lôi Động oán thầm, xảo trá hung ác cũng không bằng ngài a sư tôn. Nhưng trên mặt hắn lại làm ra biểu lộ cung kính, nói, đệ tử biết rõ sư tôn. Thấy ngươi xuất xính lễ xa xỉ như thế, ở phương diện đồ cưới vi sư cũng không thể quá mức keo kiệt. Vạn quỷ lão tổ nói xong, lấy một cái túi chuyên môn chứa linh thạch ném cho Lôi Động, nói, cầm đi, sau này hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào kim đan đại đạo. Lôi Động tiếp nhận cái túi, thần niệm quét qua bên trong, trọn vẹn hơn 1.000 miếng thượng phẩm linh thạch, gấp 3 lần lễ vật của hắn. Mình giao đồ cưới là căn cứ vào xính lễ của mình mà tăng gấp 3 sao? Lập tức khổ sở nói, sư tôn, đệ tử tại ở đây còn một con khôi lỗi trúc cơ kỳ đỉnh phong, về phần cực phẩm linh khí, đệ tử ăn chút ít thiệt thòi, bỏ chút thời gian lau linh hồn lạc ấn, đều là xính lễ thật tốt a. Nói xong nháy nháy mắt nhìn Vạn quỷ lão tổ, chờ mong hắn có thể lấy ra chút ít. Hơn nửa xính lễ của hắn đều cho lão bà, còn chuyện gì có lợi hơn nữa sao? Tiểu tử ngươi lăn đi. Vạn quỷ lão tổ bị tức được không nhẹ, dựng râu trừng mắt. Sau đó nhìn Đinh Uyển Ngôn nói, Uyển Ngôn, ngươi nhìn thấy chưa? Tiểu tử này không thể bỏ cái tính xảo trá được a. Vừa mới nói xong hắn đã như thế, ngươi nên cột hắn vào cây cột. Vi sư tại đây còn có một kiện cực phẩm linh khí tiên tử, cây roi, cũng cho ngươi, không có việc gì quất hắn nhiều một chút, hắn sẽ nhu thuận nghe theo lời ngươi thôi. Đinh Uyển Ngôn vụng trộm liếc mắt nhìn qua Lôi Động, cười trộm không thôi, tiếp nhận cực phẩm linh khí roi, thấp giọng nói, Uyển Ngôn cần tuân sư tôn dạy bảo. Vạn quỷ xử lý chuyện nhà mình, mới cười tủm tỉm nhìn về phía đám kim đan lão tổ, cười rất hòa thuận, nói, chư vị đồng môn, hai đồ đệ của nhà bổn tòa kết hôn, thành tâm mời chư vị 18 tháng sau đến đây uống chén rượu mừng, về phần thiếp mời, sẽ có người đưa tới quý phủ cho các vị, đương nhiên, tiền biếu, ta sẽ miễn, chư vị có thể tới, đã cho vạn quỷ quật ta mặt mũi lớn rồi. Lôi Động ngay từ đầu nghe được không cần tiền biếu, còn có chút buồn bực. Nhưng nghĩ lại, sư tôn đúng là độc. Đồ đệ kết hôn nếu như vạn quỷ lão tổ dám thu tiền biếu, chẳng phải vấn đề sẽ lớn lắm sao? Nhân khẩu của vạn quỷ quật còn kém xa các động phủ khác. Vạn quỷ lão tổ, hắn đã trực tiếp bịt cái lỗ hổng này lại. Trong nội tâm nghĩ kỹ, bội phục, bội phục. Hơn nữa, nếu như người ta thật sự tới, còn có thể không lấy ra các thứ gọi là tiền biếu được sao? Những người khác gần đây thua mà sợ, nghe xong không cần tiền biếu, trong nội tâm ngược lại buông lỏng. Tuy Lôi Động làm cho nhiều người thua tiền, nhưng không thể không thừa nhận, tiểu tử này rất lợi hại. Hơn nữa đằng sau thập phần có khả năng cất giấu một tu sĩ nguyên anh đấy. Nếu không, quả quyết không có khả năng khống chế một đầu khôi lỗi trúc cơ đỉnh phong được. Hắn còn có quỷ vệ cấp 8, còn có vạn quỷ phiên vượt qua bình thường. Người, đối với cấp độ mà mình không đạt tới, tràn ngập kính sợ. Giống như tu sĩ trúc cơ, luôn cho rằng Kim Đan Lão Tổ là tồn tại không thể mạo phạm. Mà Kim Đan Lão Tổ lại cho rằng, chỉ có những Nguyên Anh Lão Tổ Tông không gì làm không được. Nhưng mà, đây chính là kết quả lôi động mong muốn. Phạm là trên người có một ít điểm không hợp với lẽ thường, cũng có thể được bọn họ cho rằng có khả năng là công lao của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đứng phía sau hắn. Lão Tổ bên này giải quyết công chuyện, lôi động lúc này mới xin lỗi, phi thân nhìn xuống đài. Mà Đinh Uyển Ngôn lại nhìn phía sau của hắn, nhìn qua một bên, hướng mấy người Trần Mâu bên này vẫy tay. Bọn người Trần Mâu lập tức hớn hở đáp lại: "Ta không phục. A, ta không phục." Trần Mâu dẫn đầu gọi lớn, nhảy lên trên, nói: "Bằng vào cái gì? Bằng vào cái gì tướng mạo của ta Ngọc Thủ Phong Lâm, sư tỷ lại gả cho ngươi? Quyết đấu, lôi động ta quyết đấu với ngươi. Ngươi lăn con mẹ nó đi." Lôi động cười tức giận đạp hắn một cước, giật áo choàng của hắn, vui vẻ nói: "Không được, đều là trúc cơ a." Chậc chậc, nhưng mà, đám người các ngươi, mặc thành như thế chắc lén lút làm cái gì đúng không? Làm ra chuyện không muốn người ta biết à? Có phải muốn thừa dịp đông người, lộn xộn tục tĩu với những nữ đệ tử xinh đẹp đúng không? Thấy mấy huynh đệ nhà mình, cũng đều nhao nhao bước vào trúc cơ kỳ, trong lòng lôi động hết sức cao hứng. Dù sao, trúc cơ, cùng không phải tu sĩ trúc cơ, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không phải chỉ khác biệt trên phương diện thực lực, là thọ nguyên tăng lên a, đây chính là khác biệt thật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, trước hôn nhân, thượng, tục tiểu chưa nói tới, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trần Mâu nói ra lời này thì vẻ mặt cố ý làm ra bộ dáng nghiêm túc, nói: "Vừa rồi nghe ngươi hướng sư tỷ cầu hôn, giống như nhìn thấy rất nhiều sư muội xinh đẹp đứng tại chỗ khóc đến chết đi sống lại đấy. Lão Lôi, ngươi nên thành thật khai báo, có phải ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài hay không? Đã phá thân đồng nam chưa?" Lôi động đương nhiên biết rõ Trần Mâu nói lời này là đùa giỡn. Hắn biết mình ở ngoài nhiều năm như thế, đều là dốc sức liều mạng tu luyện, chẳng quan tâm chuyện nữ nhân. Cố ý làm trò cười thôi. Nào có thể đoán được, lôi động cũng bị hắn nói tới điểm quan trọng. Đương nhiên, loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Đành phải đánh hắn một quyền, nói hưu nói vượn cái gì đó. "Đi, các huynh đệ nhiều năm không thấy, chúng ta trở về thành vạn quỷ uống rượu." Dứt lời, còn vụng trộm nhìn trộm, liếc nhìn Đinh Uyển Ngôn đang đứng ở bên cạnh. Còn chưa kịp nhìn, chỉ thấy được Đinh sư tỷ nhà mình, giống cười mà không phải cười nhìn mình, trong tay vỗ nhẹ nhẹ kiện cực phẩm linh khí roi mà sư tôn vừa cho nàng. Trong nội tâm lôi động chấn động thật mạnh, hồi tưởng lại hình như vừa rồi mình nhìn Thích Phỉ Phỉ bị sư tỷ nhận ra a. Nhưng dưới cảm xúc kích động, không có quá mức ý. Hôm nay nghĩ đến đây, sau lưng bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh đầm đìa. Khóe miệng cười lên, cười nịnh nọt Đinh Uyển Ngôn: "Sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ quay về vạn quỷ quật, tìm địa phương uống rượu nhé. Đều nhiều năm không có uống rượu ngắm trăng, miệng thèm muốn chết." Đinh Uyển Ngôn nghe chuyện đó, cũng không đáp, nhưng nhìn về phía trước. "Lôi sư huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như trước a. Không thể ngờ là vừa nhìn thấy ngươi, là ngươi sắp kết hôn rồi. Thật sự là làm cho người ta thổn thức không thôi a." Thích Phỉ Phỉ che mặt, phiêu nhiên đi tới. Một đôi mắt sáng đảo qua đảo lại, một lời nói không rõ, hai lời ai oán. Đương nhiên, lôi động cũng biết hơn phân nửa nàng tới là giả, cố ý đến mới là thật. Nhìn không được tức giận trợn mắt nói: "Đi đi đi, ngươi là tiểu yêu nữ biết cái gì thổn thức hay không thổn thức. Tránh ra chỗ khác cho đẹp trời, ít tới đây mò mẫn trộn lẫn. Lôi sư huynh, ngươi là cái đồ chết tiệt không có lương tâm. Thời điểm cần người ta phục vụ thì thân thân mật nhiệt gọi nhân ra Phỉ Phỉ." Thích Phỉ Phỉ vẻ mặt u oán, hiển nhiên làm như mình đang bị phụ lòng nên ai oán. Chu cái mỏ, điềm đạm đáng yêu mà nũng nịu nói, hôm nay có sư tỷ như thiên tiên ở đây, lại bị gọi là tiểu yêu nữ. Đinh sư tỷ, ngài phải bình luận phán xét cho Phỉ Phỉ, nam nhân này có phải là không có lương tâm hay không? Thích Phỉ Phỉ xuất thân từ Âm Dương Hợp Hoan Tông, từ nhỏ tu tập mỹ thuật, cho nên lời nói cử động, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày hoặc nở nụ cười, đương nhiên mang theo phong tình vạn trùng, vô cùng động lòng người. Phong thái vũ mị làm cho người ta thèm thuồng, mềm mại khả nhân, làm cho người ta rủ lòng thương. Lôi động đối với chuyện này, ngược lại là sức miễn dịch không tệ. Đáng tiếc bên cạnh có ba gia hỏa, vừa nhìn thấy Thích Phỉ Phỉ thi triển mỹ thuật, trừng to mắt, si ngốc ngơ ngác. Nghe nàng nói, đương nhiên là nhìn về phía của Lôi động mà hưng sư vấn tội. Không khỏi làm cho chúng huynh đệ xem thường mình, nữ nhân của mình đồng tình, thấy bộ dáng đáng yêu buồn bã tiếc hận của nàng, ngược lại hận không thể ôm lấy nàng mà che chở yêu thương một phen. Nhất là câu cần người ta phụ vụ, thoáng cái đã làm cho những người này đều mơ mơ màng màng. Thích sư muội mỹ thuật thật đúng là không tệ, ngươi xem ngươi đã mê loạn bọn họ rồi kìa. Đinh Uyển Ngôn cười một tiếng, đương nhiên hào phóng, hỏi, không biết Lôi sư đệ, có chỗ nào muốn Phỉ Phỉ sư muội phục vụ không? Chính là, trong đôi mắt Thích Phỉ Phỉ tràn ngập nước, trong đôi mắt như thu thủy ngận nước, đôi gò mắt đỏ bừng lên vì xấu hổ, thẹn thùng, sau đó lắc lắc thân thể, thấp giọng nói, ta làm sao không biết xấu hổ mà nói ra. Các ngươi đều hiểu được a, bản thân của hắn không tiện, đều muốn ta giúp hắn. Nhưng mà, ta giúp hắn làm những chuyện kia, là ta cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Tả Siêu Trần Mâu ba người, nhao nhao xem thường, trong lòng có một hồi lửa nóng. Mẹ kiếp, đây gọi là chuyện gì? Tiểu tử này, ăn trong chén, còn bới trong nồi. Còn cho người ta sống không? Đi đi, Lôi động trong mắt trừng lớn, tức giận trách mắng, từ nơi nào tới, liền quay về nơi đó đi, ta không rảnh ở đây nói mò với ngươi. Không phải là lão tử sợ bại lộ thực lực, bỏ tiền ra cho ngươi đi mua cực phẩm linh khí, bảo ngươi hỗ trợ sao? Dứt lời, lại gượng cười hai tiếng nhìn sư tỷ, nói, chuyện kia, sư tỷ, hắc, chuyện này là như thế đấy. Đương nhiên, Lôi động cũng không dám nói ra, đối với Thích Phỉ Phỉ truyền âm cái gì đó. Với thực lực của sư tỷ nhà mình, nhất định sẽ phát hiện mình truyền âm, đến lúc đó càng tô càng đen. Nghe một chút, tất cả mọi người nghe một chút. Thích Phỉ Phỉ vẻ mặt u oán mười phần, nói, ngươi lúc ấy bảo ta đi hỗ trợ mua cực phẩm linh khí, nói thì êm tai, Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ, hiện đâu rồi, đem người ta sử dụng hết, lại một cước đá đi. Ngươi không muốn, ta giúp ngươi mua những kiện cực phẩm linh khí kia, bốc lên bao nhiêu phong hiểm à? Đinh Uyển Ngôn cười nói, sư đệ, chuyện này là ngươi sai rồi. Thích sư muội mạo hiểm phong hiểm đi mua linh khí giúp ngươi, là giúp đại ân cho chúng ta hơn nữa. Đây là Âm Sát Tông, chúng ta phải tận tình địa chủ. Không bằng thỉnh nàng đi Vạn Quỷ Quật ở một đoạn thời gian, cũng tham dự hôn lễ của chúng ta, uống một chén rượu mừng. Không biết ý của ngươi thế nào? Cái này, Lôi động có chút đổ mồ hôi, dùng ánh mắt giết người nhìn Thích Phỉ Phỉ, đã thấy nàng bất vi sở động, chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, sư tỷ làm chủ. Cảm thấy thầm nghĩ, nếu lại ra sức khước từ, khó bảo toàn dùng với tâm trí băng tuyết thông minh của sư tỷ nhà mình sẽ phát hiện ra địa phương không đúng. Chuyện này như thế còn được. Thích Phỉ Phỉ giống như ăn được thuốc kích thích, cười đến mức giống như hoa bách hợp nở. Một đám người khi đang nói chuyện, chỉ thấy được Tu La Thiên Ô bằng cùng Ma Ngục Tông Lệ Hồn Thiên cũng vui vẻ rạt rào đi tới. Lôi huynh, chúng ta cũng muốn uống một chén rượu mừng, không biết hoan nghênh hay không? Ô huynh, Lệ huynh.